Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2815. Chương 2815. Một bước phun một cái máu. Lá vàng có chút buồn cười. Ngươi có bản lĩnh đem người mang tới, chẳng lẽ còn không có năng lực đem người làm tỉnh lại? Ta nhìn, muốn chạy trốn lười mới là thật a. Hắn cũng lười tại loại chuyện nhỏ nhặt này trải qua nhiều tính toán. Tiện tay hướng về phía trắng như xương phất phất. Sau một khắc, trắng như xương liền từ từ mở mắt. Lâm Thành Phi ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười tủm tỉm hỏi, Bạch huynh, về nhà cảm giác thế nào? Trắng như xương cau mày cảm thụ dưới, tựa hồ là cảm nhận được linh khí khác biệt, hỏi, nơi này là Thiên Nguyên Thiên hả? Vâng, cụ thể là địa phương nào? Kiếm Các, Lâm Thành Phi một mặt đồng tình nói ra, tại thế giới phàm tục thời điểm, ta đối với ngươi không thể làm gì. Hiện tại đến Kiếm Các, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không còn có thể giống trước đó như vậy kiên trinh bất khuất. Vừa nói chuyện, Lâm Thành Phi còn một bên không ngừng lắc đầu. Thật là một cái người đáng thương a. Lấy vong đạo cảnh tu vi tiến vào thế giới phàm tục, vốn nên bát hoang lục hợp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mới đúng. Ai ngờ lại tỉnh tỉnh mê mê thành người khác tù binh. Hiện tại còn bị mang về nhà. Trước đó tất cả kế hoạch, gánh vác lấy môn phái sứ mệnh, tất cả đều tan thành bọt nước. Như thế đáng thương nam nhân, đáng giá đối với hắn phóng xuất ra lòng thương hại. Thế nhưng là bị đồng tình trắng như xương, lúc này lại một mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lá vàng liếc một chút, hững hờ hỏi, không biết vị này là Kiếm Các vị tiền bối nào? Lá vàng không để ý nói, lại là Kiếm Các bối phận lớn nhất hai vị lão tổ một trong. Trắng như xương đột nhiên cười nói, ta có phải hay không cần phải cảm giác 10 phần vinh hạnh? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực, phổ thông Kiếm Các bên trong người, muốn gặp tiền bối một mặt cũng khó như lên trời. Người mơ mơ màng màng thì xuất hiện tại tiền bối trước mặt. Đây là thượng thiên cho ngươi chiếu cố. Vì cảm tạ thượng thiên, ngươi là không phải nói là chút gì. Ngươi còn không có từ bỏ. Ta không thể buông tha a. Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm. Ngươi là ta duy nhất hy vọng. Phối cùng một chút, chờ chúng ta tìm tới phía sau ngươi môn phái. Cam đoan thế giới phàm tục về sau không có hậu hoạn. Ta cam đoan, cho ngươi cái công đầu. Như thế nào, ta đã sớm nói, để ngươi giết ta, trắng như xương mặt không biểu tình nói ra, tình nguyện để ngươi giết ta, cũng không muốn để ngươi theo ta cái này cần đến bất cứ tin tức gì. Trắng như xương tên mặt trắng nhỏ này, là kẻ hung hãn a. Lâm Thành Phi cảm thán liên tục, hắn không thích ngoan nhân, nếu như đối phương là cái mềm nhũn ẻo là... Không chừng lúc này thời điểm sớm đã được đến tin tức xác thật. Đâu còn dùng giống bây giờ như vậy xoắn suýt. Ta không nỡ giết ngươi a. Lâm Thành Phi thở dài nói. Vậy ngươi thì nuôi ta. Mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là ngoan nhân. Chớp mắt liền nói ra loại này mặt trắng nhỏ lời nói. Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có thể không có thể vì chúng ta vong đạo cảnh tu đạo người lưu chút mặt mũi. Trắng như xương ha ha một tiếng, một câu cũng không thèm nhiều lời. Lâm Thành Phi ai thán một tiếng, quay đầu nhìn về phía lá vàng. Đó là cái mềm không được cứng không xong ra hỏa. Ta không giải quyết được, vẫn là giao cho lão nhân ra ngươi đi. Lá vàng cười ha ha, nhấp nhô hỏi trắng như xương. Ngươi biết ta, Kiếm Các ở trên trời nguyên thiên phía dưới cũng là tối cao cấp tông môn. Ta biết ngài, chẳng có gì lạ a. Trắng như xương nỗ lực để cho mình tiếng nói biến rất nhạt. Thế nhưng là, đối mặt người dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất cao thủ. Vẫn là không tự giác mang lên mấy phần tôn kính. Lá vàng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Kiếm các mặc dù có chút danh tiếng, có thể lão phu lại có nhiều năm chưa từng xuất hiện tại ngoại giới. Bên ngoài thế hệ trẻ tuổi, hoặc là nhỏ một chút môn phái, biết ta người lác đác không có mấy. Ngươi cái tuổi này, lại là theo gì biết được tên của ta? Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, ngắn ngủi một câu, giống như có lẽ đã có thể đem trắng như xương thân phận thu nhỏ tại rất nhỏ một cái phạm vi. Tối thiểu nhất, trong tông môn, có cùng lá vàng quen biết lão gia hỏa. Lại hoặc là nói, môn phái kia, không thể so với kiếm các yếu. Điểm nhỏ môn phái, hoặc là căn bản chưa từng nghe qua lá vàng người này. Mà tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, có thể cùng kiếm các sóng vai. Đồng thời đối trong kiếm các bộ người hết sức quen thuộc môn phái. Cũng không có bao nhiêu. Trắng như xương cũng ý thức được chính mình trong lúc vô tình bại lộ cái gì. Hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh thì nhẹ giọng cười nói. Chỉ là trong lúc vô tình nghe nói qua một lần thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi ở trước mặt ta, có thể thủ được ngươi bí mật. Ta muốn thử xem. Trắng như xương trầm giọng nói. Tốt, lá vàng gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Dậm chân đi thẳng về phía trước, Lâm Thành Phi ngược lại là hiếu kỳ lá vàng sẽ dùng suất cái gì thủ đoạn. Một cái sau khi trải qua sàng lọc lão gia hỏa, đang thẩm vấn hỏi phương diện này, tổng cần phải có chút thủ đoạn nhà nghề. Không nói hắn, Lâm Thành Phi vừa mới bước vào con đường tu hành thời điểm, liền trực tiếp nắm giữ siêu thần thuật, trực tiếp từ đối phương trong đầu lấy trí nhớ. Bất quá, loại thủ đoạn này, theo tu vi càng ngày càng cao, ngược lại là càng ngày càng khó dùng. Tu đạo người đều có thần thức, đối phương thần thức nếu là so Lâm Thành Phi yếu, Lâm Thành Phi dùng đến ngược lại là không có gì. Nhiều lắm thì phí tổn một số khí lực khôi phục hao tổn tinh lực thôi. Nhưng nếu như đá trúng thiết bản, gặp phải thần thức mạnh đại gia hỏa, hai người thần thức cứng đối cứng phía dưới, Lâm Thành Phi chính mình cũng có thể trực tiếp biến thành ngu ngốc. Trắng như xương tu vi cao hơn Lâm Thành Phi ra rất nhiều. Thần thức cũng là thâm bất khả trắc, mạo hiểm quá lớn, Lâm Thành Phi không muốn nếm thử. Lá vàng mặt không biểu tình đi về phía trước, tựa hồ không định đem trắng như xương thế nào. Trắng như xương cũng có chút mờ mịt. Không phải nói muốn thu thập mình sao? Nói thế nào hết liền đi sấm to mưa nhỏ. Chẳng lẽ vị này rất nhiều người kính ngưỡng kiếm các lão tổ, cũng là sẽ chỉ thả miệng pháo. Thật sự là thực lực thực là thứ cặn bã mặt hàng. Chính tại nghi hoặc ở giữa, lá vàng đi ra 3 mét bên ngoài. Sau đó, một chân rơi trên mặt đất. Phốp, không có dấu hiệu nào. Lá vàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lâm Thành Phi trong nháy mắt này cũng cảm thấy phảng phất có một trận làm người sợ hãi thần thức uy áp theo bên người khẽ quét mà qua. May mắn chỉ là theo bên cạnh hắn đảo qua. Nếu để cho Lâm Thành Phi chính diện đón chào, hắn sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Trước tiên liền sẽ trốn thế giới trong tranh. Đó là hắn lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí so khổng thánh thư tay càng thêm đáng tin. Cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi vẫn không có hiểu rõ. Trong cái thế giới kia, tiểu phía ngoài phòng, đến cùng là địa phương nào? Trước đó hắn hoài nghi là thiên nguyên thiên hạ. Hiện tại xem ra, giống như không phải. Thiên nguyên thiên hạ tuy nhiên người ở thưa thớt, man hoang chi địa đông đảo, lại các loại yêu thú không dứt, có thể tối thiểu linh khí dư giả, cùng cái kia hoang vu lại tràn ngập sát khí địa phương hoàn toàn khác biệt. Cũng có ngày hắn tu vi đầy đủ, tất nhiên muốn đi tiểu phòng thế giới bên ngoài xông vào một lần. Lá vàng rất nhanh lại bước ra một bước, phốp. Chiếc thứ hai máu tươi từ trắng như xương trong miệng phun ra. Giờ này khắc này, hắn gương mặt kia đã không chỉ là trắng bệch, khó coi dọa người, dữ tợn vặn vẹo, trừ hắn, không có người biết, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn kinh lịch như thế nào tra tấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.